Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 691, lực hết sức gửi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Linh Tuyết giới Vương Đô. Diệp ra một nơi sân huấn luyện bên trong, làm tương tự với giải thi đấu lên loại bảo vệ đó tính lồng năng lượng thăng lúc thức dậy. Đứng ở bên trong Lưu Kiệt cùng với Diệp Phách trên hai người cũng dâng lên tới linh năng hơi thở. Mà sân bên ngoài, Lý Thần cùng với Diệp Kiếm hai người chính là đứng xem. Diệp Kiếm sắc mặt nhìn qua khá là có mấy phần bất đắc dĩ cùng với khó khăn xem. Hắn vậy không nghĩ tới, thật tốt một bữa cơm đến cuối cùng biến thành như vậy. Trong lòng đối với mình người em trai này không nói lại là thêm mấy phần. Một giây kế tiếp, ai vậy không nói gì, thuộc về siêu việt lãnh vực cường giả hơi thở từ Lưu Kiệt cùng với Diệp Phách trên mình lan truyền. Ra, hơi thở đến đỉnh cấp trong nháy mắt, hai người rất ăn ý đồng thời động thủ, thân hình chớp mắt, biến mất ở sân bên trong. Nói là biến mất, thật ra thì còn là bởi vì tốc độ quá nhanh để cho mắt thường không theo kịp mà thôi. Hai cái bóng đen tại chỗ trên lướt qua, hướng đối phương cấp tốc tập kích bất ngờ đi. Niết bàn kiếm bị Lưu Kiệt cho gọi ra tới nắm trong tay. Ở tăng tốc độ cấp tốc dưới sự hướng dẫn hướng đang phía trước Diệp Phách chỗ ở phương hướng chém tới. Vừa lên tới, Lưu Kiệt chính là lấy ra một cái thánh khí. Tuy nói là thánh khí, nhưng Lưu Kiệt lực đạo vẫn là đem cầm tốt vô cùng. Bọn họ hai người cái này kích thứ nhất nhất định là không thể tránh né. Vì không để cho mình lộ vẻ được khi dễ Diệp Phách. Chém về phía Diệp Phách một kiếm này lực đạo cũng không phải rất lớn. Tùy tiện địch đều có ý thu tay Lưu Kiệt như vậy còn có nơi băn khoăn. Phía trước Diệp Phách cũng không giống nhau. Tên này vũ khí cũng không phải là trường kiếm đoàn kiếm cùng một ít thông thường tính vũ khí. Mà là một đôi lưu động tối tăm ánh sáng màu vàng găng tay. Lưu Kiệt đáy mắt thoáng qua lau một cái yếu ớt nhẫn không gian lóe lên ánh sáng. Ngay sau đó cái này hai quả đấm bộ đã đeo vào Diệp Phách trong tay. Găng tay vào tay, Diệp Phách khí tức trên người lại là xách ra mấy phần. Tốc độ cũng là như vậy, hướng Lưu Kiệt nhanh chóng chạy tới. Lại là phải lấy quả đấm đối với Lưu Kiệt niết bàn kiếm. Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm ứng được. Diệp Phách trên tay vậy một hai quả đấm bộ có thể không hề xem mình niết bàn kiếm một loại là thánh. Khí tầng thứ vũ khí. Đỉnh hơn đạt tới cấp 9 linh khí trình độ. Dám như vậy trực tiếp trần chuồng đối với thánh khí. Cái này Diệp Phách gợi lên chiếc tới còn thật là có chút liều mạng tiết tấu. Bất quá khá tốt, hắn xuất kiếm lực độ nắm giữ rất tốt, tùy tiện cũng có thể ngừng niết bàn kiếm lên thân kiếm. Tận lực tránh làm bị thương Diệp Phách, tâm điện nhanh đổi bây giờ. Hai người đã đụng vào nhau, trường kiếm vung ra cũng không vì là đối phương vũ khí là găng tay mà có bất kỳ lui về phía sau ý. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm âm xuất hiện ở sân bên trong. Đó là niết bàn kiếm kích thích ở kim loại găng tay lên thanh âm. Nhưng là một giây kế tiếp, Lưu Kiệt trong tay niết bàn kiếm đã động đều không thể đang động phân nửa. Tựa như cùng hàm nhập đến một khối to lớn tường thể bên trong. Tên này, lực lượng thật là lớn. Không phải hàm nhập tường thể bên trong, mà là niết bàn kiếm bị Diệp Phách lúc này cầm trong tay. Lưu Kiệt theo bản năng muốn rút ra niết bàn kiếm tới. Ngược lại là bị vậy một hơi một tí không có bất kỳ phản ứng thân kiếm cho rung động đến. Giống như một khối đá vậy, có thái sơn áp đỉnh nặng, để cho hắn vậy một cái dùng sức không có phân nửa tác dụng. Mà đứng ở trước mặt hắn, nơi nào vậy là cái gì thái sơn? Rõ ràng là một cái sống sờ sờ 20 hơn tuổi và mình không sai biệt lắm người tuổi trẻ thôi. Ngươi không chuyên tâm, là ở xem thường ta sao? Lưu Kiệt, niết bàn kiếm bị cầm. Diệp Phách có chút bất mãn thanh âm từ trong miệng truyền ra. đồng thời trên mặt cũng không đầy nhìn về phía Lưu Kiệt. Nhìn qua có chút không quá cao hứng. Ha ha ha, tốt, nếu là như vậy, vậy thì lại tới. Nghe Diệp Phách mà nói, Lưu Kiệt không khỏi sững sốt một chút. Ngay sau đó cười lớn bộc phát ra, mình lực lượng sẽ bị bấu vào niết bàn kiếm từ Diệp Phách trong tay. Tránh thoát, trên mặt lại không cười đùa ý. Mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía đối diện Diệp Phách. Tuy nói hắn mới vừa rồi vì nương tay cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng là đổi thành những người khác, những thứ khác siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực, có thể tay không xem Diệp Phách như vậy tiếp lấy thanh khí người vẫn là ít chi lại càng ít. Cái này cũng đưa tới Lưu Kiệt hứng thú. Thân là mê võ nghệ, Diệp Phách quả nhiên vẫn có một ít không giống nhau địa phương. Như vậy bây giờ sẽ để cho hắn tới thử một lần tên này rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau. Quy luật lực gia trì niết bàn kiếm trên đó, trên thân kiếm lập tức phun trào ra linh năng chập chờn. Có mạnh nhất quy luật gia trì niết bàn kiếm mới thật sự là trên ý nghĩa thanh khí. Trường kiếm di thẳng, trở tay chính là một kiếm vung ra. Kiếm mang màu trắng vạch qua không khí, hướng Diệp Phách bay đi. Cái này một đạo kiếm khí bên trong phun trào ra mênh mông linh năng chập chờn, theo vung tay lên liền có như vậy hiệu quả. Lúc này Lưu Kiệt vậy đã quyết định quyết tâm muốn phải thử một chút. Cái này Diệp Phách kết quả nơi đó có xuất sắc địa phương. Người như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Màu trắng kiếm khí pha vỡ không khí, hướng Diệp Phách thẳng tắp chém tới. Đối mặt Lưu Kiệt một kích này, Diệp Phách trên mặt cũng không có lộ ra chút nào vẻ mặt ngưng trọng, ngược lại nhìn qua dị thường hưng phấn, cho người một loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Ngay sau đó, vậy mặc trước kim loại găng tay hai tay ở trong nháy mắt đường chéo ở trước ngực. Đi về trước như vậy đẩy một cái, lại là một tiếng rên từ sân bên trong truyền ra. Đến khi bụi mù tán lạc sau này, Diệp Phách như cũ chiến đứng ở trên trận, trừ quần áo có chút nhăn nhíu bẩn thỉu ra không nhìn ra bất kỳ tật xấu gì. Lực đạo không đủ, nếu là như vậy ngươi là không thể nào đánh bại vương bằng ba người. Ngươi còn không có khiến cho xuất toàn lực, nếu là như vậy, vậy ta liền đem ngươi đánh ra, để cho ngươi không quá dễ theo ta đánh. Lúc này, Diệp Phách liền đầy đủ phô bày cái gì gọi là mê võ nghệ. Ở tháo xuống Lưu Kiệt cái này một đạo kiếm khí sau đó, cho ra đánh giá vẫn là không đau không ngứa. Vì để cho Lưu Kiệt biểu diễn ra hắn thực lực chân thật, hắn quyết định đánh ra. Xong rồi, tên này lại phải tháo nhà. Sân bên ngoài, Diệp Kiếm một mặt bất đắc dĩ khạc ra một câu, để cho một bên Lý Thần hết sức không rõ ràng. Một giây kế tiếp, Lý Thần chính là thấy được Diệp Kiếm những lời này chân chính ý nghĩa. Trước còn nhìn như người vô hại Diệp Phách, mang găng tay hai tay trực tiếp chợt nện xuống đất. Quả đấm chỗ chỗ, một đạo nhỏ dài kẽ hở trực tiếp kéo dài mở ra. Một đường hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng tràn ngập đi, thẳng đến đi tới Lưu Kiệt dưới chân, cho đến tung lên đúng khối đất bản, tựa như cùng phim khoa huyễn bên trong đưa tới động đất sóng thần vậy. Lưu Kiệt dưới chân đất đai trực tiếp bị cự lực bị đúng khối tung bay. Mặt đất vỡ vụn, vô số đá vụn trên dưới lật bay. Lưu Kiệt thân hình vậy bị cái này một cổ chập chờn liên lụy, bay về phía giữa không trung bên trong, mà Diệp Phách hiển nhiên không có bất kỳ nương tay ý nghĩa. Trực tiếp giơ tay lên bên một tảng đá lớn, một cái ném về phía Lưu Kiệt, thân hình bạo khởi, hướng bên này vọt tới. Cái này chính là hắn phương thức chiến đấu. Lý Thần tự lầm bầm nói, hắn khi tiến vào cấp 9 thời điểm, nắm giữ có thể là thuần túy lực lượng đạo tâm à. Hơn nữa hắn vốn là trời xanh cự lực, chúng ta cũng cầm hắn gọi là lực hết sức gửi. Diệp Kiếm nhìn về phía giữa sân, vừa lái miệng trả lời Lý Thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https